Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 270, ngày nghỉ. Con mắt Quan Vũ cũng coi như độc ác, nhìn ra phủ đầu là cùng ta người một đường, cũng có được đủ loại dị năng, nói chuyện trời đất thời điểm có chút lấy lòng, ta tùy tiện liền tiễn hắn một phần 100 ức euro mua sắm đơn. Trong đó lợi nhuận tương đương với Quan thị gia tộc hơn nửa năm thu nhập. Tấm kia không gian thẻ càng làm cho hắn phát hiện trong đó ẩn hàm giá trị. Giờ mới hiểu được vì cái gì nhà mình lão gia từ năm đó thà đắc tội vô số thế lực, cũng muốn thu hoạch được những lực lượng thần bí. Đồng thời hắn cũng nhìn ra đến, nếu như không phải muội muội của hắn cùng ta quan hệ phi thường vi diệu, ta căn bản cũng sẽ không đến tìm hắn. Trải qua Lock tập đoàn cùng Phong Ma Dòng binh đoàn chiến tranh, Quan Linh cũng thành thục, biết trên đảo ác ma chuyện không thể tùy tiện tiết ra ngoài. Vô luận Quan Vũ làm sao thăm dò, cũng không nói đến càng nhiều đông tây. Hắn tại ta chỗ này không chiếm được, liền đem chủ ý đánh tới trên người phủ đầu. Chẳng qua phủ đầu đối với Quan Vũ cảnh giác so với chúng ta đều cao. Dù sao hắn vậy mà tại quan gia làm qua thật lâu mã tử. Biết rõ nhà này người trở mặt vô tình, thủ đoạn độc ác, hắn đối với từ trên xuống dưới nhà họ Quan một chút hảo cảm cũng không có. Thà rằng đi tìm những người khác hợp tác, cũng sẽ không lựa chọn Quan Vũ. Chỉ lá mặt lá trái, hai ba câu liền đem Quan Vũ cự tuyệt ở ngoài cửa. Quan Linh cũng không muốn sớm như vậy trở về đảo ác ma. Nàng mới dễ dàng không bao lâu, vì tiếp thu những hàng hóa này, thậm chí nàng ngay cả dạo phố đều chưa từng có, tự nhiên muốn cùng ta thỉnh cầu, tạm thời lưu tại địa cầu mấy ngày. Ta cũng nghĩ trên địa cầu dừng lại mấy ngày, nhìn xem còn có hay không cơ hội lại tìm đến những đến từ khác biệt thần chi quốc gia kẻ đuổi. Giết, dù sao Mễ Hy nhĩ đúng ta một cái tâm bệnh, sẽ đồng ý Quan Linh thỉnh cầu. Lilith là thế nào cũng không đáng kể, chỉ cần đi theo bên người ta liền tốt. Làm ta một nữ nhân đầu tiên, nàng phi thường nhu thuận, mỗi lần đều để ta rất hài lòng. Muốn tìm được Mễ Hy Nhĩ các nàng cũng không khó, đánh bại các nàng cũng không khó, là làm sao giết chết các nàng liền rất khó khăn. Ta có lẽ hẳn là truy cầu lực lượng mạnh hơn, chỉ là cái gì lực lượng mới là có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được đột phá đâu. Đã tất cả mọi người nghĩ buông lỏng, Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù cũng không có tin tức phát tới. Ta rất muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này tìm kiếm một đầu tăng lên lực lượng đường tắt. Italy đúng bán đảo cùng hòn đảo quốc gia, đường ven biển kéo dài, khí hậu lại coi như không tệ, đều ở trong phòng buồn bực, cũng bất lợi cho suy nghĩ. Vừa lúc Quan Vũ ngôi biệt thự này liền kiến trúc tại bờ biển, ta quyết định một người ra ngoài đi một chút, tản bộ tại bãi cát mềm mại, nhìn qua bát ngát biển cả, quét gió biển mang theo vị mặn, thế nhưng phi thường tươi mát. Mảnh này trên bờ biển không chỉ có Quan Vũ biệt thự, cũng có rất nhiều phú hào ở đây xây tổ, cách đó không xa nghỉ phép khu, càng rất nhiều du khách, trên mặt biển du thuyền đúng nơi khác không thấy được nhiều. Xem ra nơi này hẳn là một cái giàu có khu cư trú. Chẳng qua những náo nhiệt, ta đều làm như không thấy, đem toàn bộ tâm tư đặt ở suy nghĩ lực lượng huyền bí. Luyện kim thuật cùng vong linh thuật đầu tiên bị bài trừ bên ngoài. Luyện kim thuật tăng trưởng tốc độ quá chậm, vong linh thuật cần nhờ cướp đoạt thông cổ tư ma phù ngữ văn pháp đến cường hóa. Đều không phải là có thể cố gắng phương hướng. Trời sinh cao tinh thần lực huyết thống, để cho ta ma lực tiến bộ vẫn luôn phi thường ổn định. Nhưng trong thời gian ngắn tuyệt không bay vọt hiện ra, mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư trên sách ghi lại pháp thuật, ta cơ hồ tất cả đều học qua, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tại trong vòng mấy năm liền sẽ kết thành một tấm ma pháp hệ nguyên thần thẻ. Bể nghệ thiên hạ chi nữ đế phong hoa ngoại trừ ba loại năng lực, lại có đúng võ công một đạo, vượt quá trước ta dự kiến, cao tinh thần lực huyết thống. Đặc biệt phong giả khác chiến sĩ chi tâm, ngoài ý muốn ngẫu nhiên đạt được luyện kim thuật, lúc đầu đều đã từng trở thành ta chủ tu phương hướng. nhưng trước hết nhất thu hoạch được đột phá lại là vẫn luôn không có lòng tin gì võ công. Từ khi bước vào quy chân cảnh đến nay, nguyên bản bình tĩnh thế giới, trong mắt của ta đã trở nên cuồng bạo hỗn loạn, mặc kệ đúng trên địa cầu, vẫn là tại đảo ác ma thế giới. Mỗi khi ta khép lại hai mắt, bằng vào linh giác đi cảm ứng thiên địa, liền sẽ phát hiện cái này nhìn trống trải, tinh khiết, không có cái gì thiên địa, vậy mà tràn đầy nhỏ bé khe hở, quỷ dị lỗ thủng thổi ra kịch liệt năng lượng, có chút càng tràn ngập khí tức nguy hiểm. Khi ta nếm thử dùng chân khí đi thăm dò giữa thiên địa tràn ngập những khe hở, ngẫu nhiên sẽ thu hoạch được một chút cổ quái tin tức, còn có thể hấp thu đến từ không biết thế giới năng lượng, kết hợp tại chân khí bên trong mấy lần cuồng tăng uy lực. Nhưng cũng có khi, sẽ phát hiện mình chân khí một tiết như nước, bị một ít khe hở hút đi, cũng sẽ không trở lại nữa. Cảnh thất tinh lão sư tại giảng giải quy chân cảnh chân chính năng lực huyễn pháp trở thành sự thật, liền dạy qua ta như thế nào phân biệt những tràn ngập ở trong thiên địa khe hở, lỗ thủng, nguy hiểm gì, cái gì có thể lợi dụng. Cũng lấy những lực lượng này làm mối thể, đem chân khí chuyển hóa làm pháp lực, từ đó sử dụng kinh thiên động địa cường hãn pháp thuật. Ta mới học thế nào luyện, còn chưa tận đến ảo diệu trong đó. Chỉ tại năng lực tăng lên, có thể cảm ứng được thời không khe hở, thời không thủ tự sĩ năng lực cũng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Năng lực này cũng không phải là vẻn vẹn dùng để dự đoán quá khứ tương lai. Ta phỏng đoán, khi thời không thủ tự sĩ cuối cùng có thể, có lẽ đúng trước làm ra một dự đoán, sau đó đột phá thời không đi đem mục tiêu phát về dự đoán quỹ tích. Tiếp lấy mấy cái tiết lộ ngoại trừ ôn hòa lực lượng thời không khe hở. Ta đem chân khí trong cơ thể, lúc thì chuyển hóa làm nóng bỏng liệt hòa, lúc thì chuyển hóa làm phiêu miểu khó dò, âm hàn chí độc, lúc thì chuyển hóa làm dũng mãnh khỏe mạnh, to lớn chí cương, tìm kiếm thích hợp ta nhất cần năng lượng, từ tiên thiên nhập đạo cảnh dùng võ nhập đạo, đến tiên thiên quy chân cảnh huyễn pháp trở thành sự thật. Đúng có chút bình ổn tiến cảnh. Chỉ cần chịu khổ tu ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm liền nước chảy thành sông. Chẳng những võ công uy lực lớn bước tăng trưởng, mấu chốt nhất đúng thọ nguyên cũng biết kéo dài mấy lần. Chẳng qua lại hướng lên tiến lên trước một bước, tiến vào tiên thiên tiên hóa cảnh, liền cần cơ duyên cực lớn, tìm kiếm được một cỗ tinh khiết nhất, mãnh liệt nhất năng lượng, đem tự thân chân khí hoàn toàn chuyển hóa. Thật giống như ta lợi dụng bạch kim vinh diệu, hấp thu Uriel rèn đúc nhà máy thần huy, trở thành tòa này uy lực vô tận thần khí chủ nhân. Làm đến bước này liền có thể lập tức thành tiên. Chẳng qua nếu tìm kiếm năng lượng, quá nhiều tạp chất, uy lực lại kém, đem chân khí chuyển hóa, thực lực chẳng những đề cao có hạn, thậm chí còn có chỗ hại. Bất chi bất giác, ta đã rời đi biệt thự rất xa. Một người mặc bikini nữ lang tóc vàng, ngay tại xốc lên một cỗ diễm hồng sắc xe thể thao xe có lọng tre, giống như đang cố gắng sửa chữa. Nữ lang tóc vàng từ xe có lọng tre xuống nhô đầu ra, muốn tìm kiếm cái gì công cụ, nhìn thấy lập tức đại hỉ, dùng tiếng Ý nhiệt tình kêu lên. Uy, vị này thân sĩ, có thể hay không giúp ta sửa chữa một chút ô tô? Ta đợi chút nữa còn có cái phi thường quan trọng tiết mục TV. Trì hoãn không được. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.